Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Chương 276 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 17. Chương 276 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 17 nàng rời đi tầm mắt, phải không? Hỏi lại một câu, A Trạch dùng sức gật gật đầu, đúng vậy. Nếu không, này cơm trưa lại trầm trầm xuống. Chờ vương ra phân phó. Này nói công phu, bên cạnh hành lang dài. Truyền đến thanh âm, bao nhiễm nhiễm mơ siêu, theo thanh âm xem qua đi. Liền nhìn thấy quận chúa Diệp Tử Đào ngồi ở mát mẻ chỗ, liên tiếp hướng về phía nàng phất tay, a. Trạch thúc giục một tiếng, quận chúa điện hạ tìm ngươi. Sợ là có việc gấp, qua đi nhìn xem đi, nói thời điểm. Hắn thuận tay liền tiếp được Nam Nhiễm trong tay hộp đồ ăn, A Trạch dẫn theo hộp đồ ăn ổn ổn tâm. Thần ân, hẳn là một chốc sẽ không lại đi muốn cơm trưa, Nam Nhiễm mới vừa đi đến hành lang dài hạ. Liền bị quận chúa một bên cười một bên lôi kéo hướng mát mẻ chỗ đi đến, Diệp Tử Đào dung nàng kia. Hai ngập nước mắt to. Liên tiếp nhìn chằm chằm Nam Nhiễm xem mơ siêu một bên lôi kéo Nam Nhiễm ngồi vào ghế đá thượng. Một bên lấy quá bên cạnh tử xa ấm trà vì Nam Nhiễm mãn tiếp nước, cái này chỗ ngồi. So bên cạnh đều mát mẻ chút, lại vừa vặn ở vào một cái đầu gió, phong vừa ra tới. Phá lệ mát mẻ, Diệp Tử Đào bưng lên chén trà. Uống một ngụ mơ siêu đoan trang mà là thục nữ, chỉ là bộ dáng này còn không có duy trì bao lâu, Diệp. Tử Đào liền một bàn tay đặt ở đầu gối, nhịn không được thăm đầu hướng Nam Nhiễm chỗ đó lại gần qua đi, nhỏ giọng nói, người nhưng có muốn biết đến về ta biểu ca sự tình, xem ở hai ta hợp ý phân thượng. Ta có thể nói cho ngươi, Nam Nhiễm một tay cầm chung trà, ở trong tay khẩy hai hạ có cái gì muốn. Hiểu biết Dạ Minh Châu, nàng đem chung trà nước trà uống một hơi cạn sạch mở miệng, hắn vì cái gì vẫn luôn đều tỏa sáng. Còn vẫn luôn đều lạnh lạnh, Diệp Tử Đào ngẩn người tỏa sáng. Tuy rằng nửa câu đầu nàng không có nghe minh bạch có ý thứ gì. Nhưng là nửa câu sau vẫn là có thể trả lời, Diệp Tử Đào bưng chung trà. Biểu tình trở nên có điểm nghiêm túc năm đó. Biểu ca còn không phải Nhiếp chính vương, là thế gia tộc con cháu, phượng gia nội trạch hung hiểm. Biểu ca là con vợ cả. Ở 9 tuổi thời điểm, bị người đẩy mạnh băng trong hồ, đông lạnh một canh giờ mới bị phát hiện, từ đây rơi xuống bệnh. Căn thân thể vẫn luôn lạnh lẽo, tuy rằng cho tới nay nhìn qua đều không có cái gì trở ngại, chỉ là thiên một khi biến lạnh. Biểu ca trong phòng liền sẽ trước thời gian thiêu thượng chậu than, Diệp Tử Đào nói xong lại thở dài, chợt như vậy vừa nói. Biểu ca còn rất đáng thương, Nam Nhiễm nhéo chung trà. Nâng lên mí mắt, nhìn lướt qua trước mặt quận chúa, đi theo mở miệng, ai động tay. Diệp Tử Đào nhìn Nam Nhiễm ánh mắt trở nên có điểm không thể hiểu được, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không biết. Hẳn là phượng gia nội trạch người, phượng gia nội trạch. Diệp Tử Đào đôi tay ôm chung trà, ý đồ nói sang chuyện khác, cái này đều không quan trọng, biểu ca hiện tại còn sống hảo hảo đâu, Diệp. Tử Đào nỗ lực bảo trì mỉm cười, nhưng nàng này phản ứng thật sự quá mức rõ ràng, liền Nam Nhiễm cái. Này từ trước đến nay không xem người sắc mặt, đều đã nhận ra, Nam Nhiễm môi đỏ lúc đóng lúc mở, không thể đề. Diệp Tử Đào cũng không biết vì cái gì bao Nhiễm Nhiễm muốn truy cứu rốt cuộc nói thầm một câu cũng. Không phải không thể đề a, phượng gia nội trạch người đều đã chết. Không có gì hảo thuyết sao, đều đã chết. Diệp Tử Đào nghe được Nam Nhiễm hỏi chuyện, bĩu môi, nguyên lai là không biết áo, chuyện lớn như vậy. Không nghĩ tới tương lai tẩu tẩu thế nhưng không biết, Diệp Tử Đào cảm thấy. Ái một người nên yêu hắn toàn bộ. Vô luận là tốt vẫn là không tốt, đương nhiên liền cảm thấy. Hẳn là cấp tẩu tẩu phổ cập một chút, chỉ là thanh âm áp phá lệ thiểu. Dựa gần Nam Nhiễm lỗ tai. Tấu chương xong, hết chương.